gạch dưới. Thằng nhỏ Cảnh Thiều này làm cứ như là tình yêu tiểu học bày đặt gọi người ý bằng tên, thấy gớm. Cách chương.